Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 621. Ngươi tại sao muốn tìm ta hỗ trợ? Phía sau Jin sắc mặt cũng có chút âm trầm, kia ở tối hôm nay vẫn ở trong tầm mắt của hắn. Hắn có thể xác định kia phát ra cái kia tin nhắn sau khi không hề làm gì cả. Nguyên bản đáp ứng đến Akai Suichi lại chưa từng xuất hiện. Thực sự quá mức khác thường. Đợi thêm một giờ, Kamikawa San lái xe hướng về nội thành đi. Akai Suichi nhìn trạng thái không tốt, nhưng người vẫn là tỉnh táo. Ta là trực tiếp đưa ngươi đi bệnh viện đây. Vẫn là đưa ngươi đi trụ sở của ngươi. Về nơi ở, Akai Suichi báo cái địa chỉ. Hắn hiện tại không thể lấy loại này mặt xuất hiện. Cho dù đi bệnh viện cũng là dịch dung sau khi mới có thể đi. Ta có chút hiếu kỳ. Người dịch dung đi bệnh viện dịch dung sẽ bị bác sĩ kiểm tra được sao? Không cần ngươi bận tâm. Akai Suichi không có cái gì nói chuyện phiếm dục vọng. Nhưng làm sao Kamikawa San ngày hôm nay lời thật giống đặc biệt nhiều. Các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề khiến cho đầu hắn ong ong. Ô tô từ từ chạy tiến vào nội thành. Bởi vì đem Akai Suichi Chevrolet đụng vào vách núi dưới đất duyên cớ. Đầu xe có rõ ràng lõm. Có điều Kamikawa San chọn đều là yên lặng con đường. Thêm vào mũ khẩu trang khăn quàng cổ võ trang đầy đủ. Cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Akai Suichi ngồi ở phía sau thay quần áo. Ở không có mở đèn tình huống thân hình của hắn hoàn toàn bị ẩn giấu ở trong bóng tối. Cũng không cần lo lắng có ai sẽ thấy hắn. Nói đến thổn thức, chúng ta rõ ràng chỉ có duyên gặp mặt. Người không cho FBI tiểu đồng bọn giúp ngươi. Lại tìm đến ta, thực sự có chút khó mà tin nổi a. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San quẹo vào một cái đường nhỏ với hắn nói chuyện phiếm. Cách khăn quàng cổ, âm thanh có chút khó chịu. Akai Suichi dùng khăn ướt chùi trên trán vết máu. Ngữ khí không mặn không nhạt. Người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hết, trước nghe một chút lời nói dối. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Diễn trò chú ý chính là một cái chân thực. Người ta trong lúc đó không hề liên quan. Ai cũng sẽ không nghĩ đến là người đang giúp đỡ. Kamikawa xách một tiếng. Người này lời nói dối cùng nói thật như thế. Ta đều muốn tin. Akai Suichi lời này xác thực nói không sai. Dù sao lúc trước Akai Suichi tìm đến thời điểm, Kamikawa San là thật sự tương đương bất ngờ. Chính hắn đều bất ngờ. Huống chi người khác, không nghĩ tới ngươi cũng là sẽ chơi loại này động tác võ thuật người. Chấm ngoặc kép, câu nói như thế này cũng là nghe một chút là tốt rồi. Nếu như không phải muốn chết ở Amuro Turu trong tay, Akai Suichi hoàn toàn không cần hắn hỗ trợ. Cái kia nói thật đây. Akai Suichi nhấc con mắt, ghế trước Kamikawa San cả người đều ở trong bóng tối. Cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn đều không giống nhau. Mỗi một lần nhìn thấy Kamikawa San, Kamikawa San mang đến cho hắn một cảm giác cũng khác nhau. Lần thứ nhất cọ xe thời điểm, hắn cảm giác hắn chính là một cái khá là bình thường học sinh cấp 3. Không có dị thường gì địa phương. Lần thứ hai ở trên xe buýt nhìn thấy, thiếu niên này triển lộ ra hắn nhạy cảm cùng phong mang. Cũng là khi đó lên, hắn bắt đầu lưu ý hắn. Lại sau đó, thiếu niên này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bất kể là ở sau lưng trêu đùa Conan, vẫn là lơ đãng dẫn dắt Honda Eisuke, đều cho thấy hắn tuyệt không tầm thường hạng người. Người như vậy, nói hắn là thứ hai Amuro Turu tuyệt không khuếch đại. Trừ ngươi ra, ta không nghĩ tới có ai có thể đổi hắn thương. Súng, bên trong viên đạn, Kamikawa San kéo kéo khóe miệng. Nếu như hắn biết việc này, phỏng chừng lại đến tức phát bệnh. Akai Suichi con mắt hơi rủ xuống. Lại, xem ra hắn trêu chọc tên kia tức giận số lần vẫn đúng là không ít. Có điều ngươi tại sao cảm thấy ta có thể đổi hắn viên đạn không bị hắn phát hiện? Trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Trực giác vật này cũng thật là không giảng đạo lý. Chấm ngoặc kép, lại nói ngươi muốn làm sao cùng Conan tên kia giải thích. Người giả chết cái kế hoạch này hắn hẳn là biết được đi. Hiện tại đột nhiên không kịp chuẩn bị quẹo đi. Người chết rồi. Mizunashi Rina liền ngươi đều không thấy. Chấm ngoặc kép, việc đã đến nước này. Mizunashi Rina chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Cho tới ta, liền không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lời này có chút không chân chính. Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Ngươi lại còn nói loại này. Quá hại người tâm. Chấm ngoặc kép. Akai Suichi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại nói ngươi thân phận mới là cái gì? Ngươi đoán. Akai Suichi một mặt lạnh lùng phun ra hai chữ này. Đoán đến đoán đi nhiều vô vị. Ngươi không nói thì thôi. Ngược lại sớm muộn sẽ xuất hiện. Hắn không nói. Kamikawa-san cũng không muốn đoán. Hắn trong ấn tượng Akai Suichi sau khi giả chết thay đổi cái thân phận xuất hiện ở Conan phụ cận. Gọi cái gì là nhớ không rõ. Hắn không rõ ràng Akai Suichi còn có biết dùng hay không cái kia thân phận. Tả hữu cũng không có gì lớn quan hệ. Ngược lại đến thời điểm xem có cái gì người xa lạ xuất hiện ở Conan xung quanh là được. Tám thành cái kia người chính là Akai Suichi. Kamikawa-san đem lái xe tiến vào một cái hắc ám trong ngõ hẻm. Akai Suichi báo địa chỉ ngay ở chung quanh đây. Đưa hắn tới đây đã được rồi. Thậm chí sự tình liền không có quan hệ gì với hắn. Đem thương, súng, vác đến trên lưng. Kamikawa-san xuống xe rời đi nơi này. Hắn có chút muốn đi xem Amuro Turu tình huống. Giết chết Akai Suichi sau khi... Amuro Turu trạng thái nhìn qua phi thường không tốt. Chuyện này Amuro Turu vốn là gạt hắn cùng Hoshino. Hắn không thể sẽ với bọn hắn nói. Bị thương cũng không có khả năng lắm sẽ về trụ sở của chính mình. Vì lẽ đó hắn rất xác suất lớn không tìm được người. Ai? Đau đầu. Cách xa ở ngoại thành Jin cùng Mizunashi Rina còn đang đợi. Nửa giờ sắp tới rồi. Liền Akai Suichi bóng dáng cũng không thấy. Lâu như vậy còn không xuất hiện. Kết quả kia chỉ có một cái. Kế hoạch của bọn họ đã bị nhìn thấu. Vơ mớt điện thoại lúc này đánh vào. Jin mặt không hề cảm xúc tiếp lên. Jin, nói cho ngươi một tin tức tốt. Nói, vơ mớt tiếng cười từ bên kia truyền đến. Akai Suichi chết rồi. Tựa hồ là cảm thấy cái này xung kích không đủ lớn. Vơ mớt lại bỏ thêm một câu. Nhưng là ta cùng buốc bông tự mình giết nha. Jin nhíu mày thành chữ xuyên. Choan, các ngươi ở làm cái gì? Chỉ là buốc bông ở kia trên người An đặt máy nghe lén. Cùng Akai Suichi nói thay đổi cái địa điểm gặp mặt thôi. Ngồi ở chỗ điều khiển vodka đột nhiên. Cảm giác trong tay truyền đến một luồng ý lạnh. Suýt chút nữa nhường hắn run lập cập. Jin mặt âm trầm. Hai cái này thần bí chủ nghĩa người thực sự là càng ngày càng làm can. Người lẽ nào thật sự cảm thấy kia có thể giết chết Akai Suichi? Vermeer có thể nghĩ đến Jin hiện tại là cái vẻ mặt gì? Nhường Jin ăn quả đắng là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Nàng khẽ cười một tiếng. Video đã phân phát ngươi. Chính ngươi đến xem đi. Ta còn muốn cho boss cùng vị đại nhân kia phát một phần. Tạm biệt. Cúp điện thoại, Vermeer đưa điện thoại di động ném tới trên bàn. Vì để tránh cho quản chế thiết bị bị hư hao, nàng nhưng là chuẩn bị vài cái. Đem toàn bộ quá trình chiến đấu đập đến rõ rõ ràng ràng. Mặc dù là thân thủ tương đối tốt buốc bông cũng không có đánh qua Akai Suichi. Nhờ có nàng đánh lén mới nhường Akai Suichi bị thương. Cho nên nàng thật sự không cảm thấy xem qua video sau boss cảm thấy kia có thể giết chết Akai. Suichi, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Amuro Turu. Amuro Turu rủ đầu ngồi ở trên ghế salon. Trên trán sợi tóc buông xuống. Khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt. Hắn cánh tay chỉ đơn giản dùng băng vải băng bó một hồi. Viên đạn còn không lấy ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.